Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư, có gì dặn dò à? Lục Vân Sơ không trông đợi gì vào các nàng, xua tay. Không có gì, ta chỉ là... Tay nàng lúc vung ra đã vượt qua cổng viện. Nàng có chút ngỡ ngàng, hạ tay xuống, thăm dò bước ra ngoài một bước. Kết quả không hề bị cản trở, dễ dàng bước ra khỏi cổng viện. Hạnh phúc đến quá bất ngờ. Lục Vân Sơ nhảy cẫng lên tại chỗ, không ngờ hiện tại không chỉ có thể thay đổi một chút động tác và lời thoại, mà phạm vi hành động cũng mở rộng. Nghĩ đến hai kiếp trước luân hồi vô tận, nàng không khỏi cảm thấy mình quá xui xẻo. Hóa ra chỉ có tham gia vào cốt truyện mới có thể thay đổi vận mệnh, giống như hiệu ứng cánh bướm khẽ đập có thể gây ra một trận lốc xoáy ở Texas, Mỹ. Nàng vừa đi về phía sân của Văn Giác, vừa cố gắng suy nghĩ. Lần đầu tiên cánh bướm đập là lúc nào nhỉ? Là lúc nàng thay thế tình tiết nam chính anh hùng cứu mỹ nhân, hay là nhiều lần hóa giải hiểu lầm với nữ chính, pha vỡ mạch chuyện nam chính lấy trộm túi thơm của Văn Triển, hay là lúc cứu Văn Triển ra khỏi góc tối tăm không có ánh sáng mặt trời. Nàng đi đến cổng sân của Văn Triển, bị thị vệ mặt lạnh ngăn lại. Lục Vân Sơ không có thời gian dây dưa với hắn ta, gào lên. Văn Giác, Văn Giác. Ngay lập tức Văn Giác chạy tới đầy giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, giống như một con thú triệu hồi bốc hỏa trên đầu. Làm gì vậy, người điên rồi à? Lục Vân Sơ lấy ra một tờ giấy. Đây là một số thứ cần mua sắm cho Tết, huynh sắp xếp đi. Văn Giác theo bản năng nhận lấy, còn chưa kịp mở ra đã phản ứng lại. Làm gì vậy, ta là nha hoàn của ngươi à? Nữ nhân này thật sự là vì muốn tiếp cận hắn ta mà không từ thủ đoạn nào. Sự si mê điên cuồng này thật sự khiến người ta như mắc nghẹn. Lục Vân Sơ nói, chỉ có huynh mới có thể giúp ta làm được việc này. Cũng thật cảm khái, kẻ thù của hai kiếp trước, có lẽ vẫn là kẻ thù của kiếp này cứ như vậy đứng trước mặt nàng. Nàng không hề nao núng, thậm chí còn muốn nhờ hắn ta giúp đỡ. Văn Giác cười khẩy một tiếng, lắc lắc tờ giấy. Lục Vân Sơ, ngươi coi ta là đồ ngốc à? Ngươi đường đường là đại tiểu thư Lục gia, muốn gì mà không được. Mấy thứ này nhất thiết phải nhờ ta sai người đi mua. Lục Vân Sơ im lặng một lát, đột nhiên hỏi hắn ta. Vậy còn Văn Triển thì sao? Nữ phụ muốn gì được nấy. Còn Văn Triển thì sao? Ngay cả áo ấm mùa đông cũng không có. Cứ thế bị treo ở một góc, không ai quan tâm, không ai để ý. Văn Giác sững sờ, giọng điệu đột nhiên hạ xuống. Hắn muốn gì ta đều sẽ cho hắn, chỉ là hắn cái gì cũng không muốn. Lục Vân Sơ biết rõ đây là thiết lập cốt truyện, nhưng vẫn nổi giận, chất vấn. Vậy huynh đã từng hỏi chàng muốn gì chưa? Đương nhiên, ta đã khuyên hắn vô số lần, nhưng hắn chẳng bao giờ nghe, hắn không cầu gì cả, chỉ cầu thuận theo số mệnh sống hết quãng đời còn lại. Lục Vân Sơ nghe xong cảm thấy như tim bị kim châm. Chàng không muốn sống nữa, huynh cứ mặc kệ chàng như vậy sao? Huynh dù chỉ một lần đến thăm chàng, dù chỉ một lần kéo chàng ra khỏi bóng tối. Nàng không nói tiếp được nữa, hít một hơi thật sâu, nhìn lại Văn Giác chỉ thấy dáng vẻ khó nói của hắn thật nực cười. Chỉ vì là nam chính tiểu thuyết, những người còn lại đều là phụ họa, nỗi đau khổ của người khác chỉ là bằng chứng cho sự lương thiện của hắn ta, không phải thấy C, H, E, T không cứu, chỉ là tâm hệ thiên hạ mà hơi chút sơ suất phải không? Huynh tự tin vào lời này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vân Sơ vốn không muốn nói chuyện với hắn ta, nhưng thật sự không nhịn được cơn tức giận. Hôm đó huynh say rượu đến cửa viện, lấy túi thơm ta lén lấy cho huynh, chắc chắn là có lợi cho tiền đồ của huynh phải không? Mỗi một chữ nàng nói ra, biểu cảm của Văn Giác lại cứng đờ thêm một phần, cuối cùng bị nàng bức đến mức liên tục lùi về phía sau. Sắc mặt hắn ta tái mét, không phải như ngươi nghĩ đâu. Túi thơm ta đã trả lại cho ngươi rồi. Huynh đương nhiên là trả lại rồi, bởi vì đó không phải của Văn Triển, nếu là của chàng thì sao? Lục Vân Sơ tiến sát lại hắn ta, giễu cợt nói. Huynh chỉ là say rượu, bị ta nhét túi thơm, rồi lại vô tình mang đến trước mặt chủ trì, để ngài ấy nhận ra, quả là một người trong sạch. Văn Giác nghiến răng nghiến lợi, bất lực lặp lại. Không phải như ngươi nghĩ đâu, nhưng sự thật chính là như vậy. Nam chính vẫn là nam chính, ai mà đi nhìn câu chuyện này từ góc nhìn của một nhân vật phụ không quan trọng chứ? Một nhân vật chỉ được vài nét bút lướt qua, người trong sách lẫn người ngoài sách đều chẳng hề bận tâm, chỉ có Lục Vân Sơ để ý, Cuối cùng nàng hỏi ra thắc mắc chất chứa đã lâu trong lòng. Văn Triển là người thế nào? Chàng không phải đệ đệ của huynh đúng không? Cách chương.